Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 48, chuẩn bị cho năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ xinh đẹp cười không dứt khiến ba người có chút không biết phải làm sao. Hàn công tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, nhà ta không phải tới bắt con dệt. Tỷ nữ nén cười nói. Lời vừa nói ra, Hàn Nguyên Triều nhẹ nhàng thở ra lại có chút ngượng ngùng, không khỏi quay đầu lại chừng hai người kia một cái. Hai người cũng ngượng ngùng, liếc nhau, cũng cười. Thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng lần này rốt cục có cơ hội phải lựa chọn giữa đạo nghĩa và hiện thực, thật tiếc là nói chuyện nghiêm túc. Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ, chỉ đợi Nguyên Triều ruồng bỏ người có hôn ước với hắn để theo người mới, ta có thể cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa rồi, người nói ta đến lúc đó nên cắt cái áo này, vẫn là đổi một cái áo cũ hơn. Tỷ nữ mới vừa nhịn cười lại cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy từ trong cửa phòng truyền ra, làm khách điếm ngày Tết Tiêu Điều tăng thêm vài phần sinh khí. Không biết mấy vị tú tài này gặp được chuyện tốt gì rồi. Tiểu nhị tò mò sôi nổi nói. Tiếng cười dừng lại, người trong phòng sửa sang lại. Người nói, chủ nhân nhà ngươi nhờ ta đi đến. Hàn Nguyên Triều hỏi, có chút kinh ngạc. Tỷ nữ gật đầu xác nhận, đồng thời đưa tới một túi tiền. Hôm qua thấy phụ nhân và đứa nhỏ kia đáng thương, muốn được tương trợ, chủ nhân nhà ta có chỗ bất đắc dĩ, không thể ra cửa. Còn nữa, công tử có ân với phụ nhân kia cho nên nhờ từ công tử đến, phụ nhân kia càng có thể tín nhiệm. Nàng nói, Hàn Nguyên Triều kinh ngạc nhưng lại gật đầu. Quý chủ hiệp nghĩa, hắn nói, chính là, rốt cuộc là trì hoãn công tử khổ học, thật có lỗi. Tỷ nữ tiếp nói tiếp, vừa mang theo xin lỗi thi lễ. Hàn Nguyên Triều vội trả lễ. Khách khí rồi, đọc sách không chỉ một lúc. Hắn nói, một chút suy nghĩ liền gật đầu. Tốt, ngày mai ta đi cùng ngươi tới đó. Ngày mai ta tới đây tìm công tử thăm phụ nhân kia để nói chủ nhân nhà ta yên tâm. Tỷ nữ nói, đứng dậy cáo lui. Hàn Nguyên Triều tiễn tỷ nữ, nhìn tỷ nữ phủ thêm áo choàng đội mũ trùm đi cha trong gió tuyết chung. Nguyên Triều, sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Đồng bạn nghi ngờ nói, kẻ lừa đảo, gạt ta cái gì? Hàn Nguyên Triều cười nói. Đồng bạn ra vẻ còn thật sự nhìn hắn một khắc, sắc, hắn nói, Hàn Nguyên Triều cười ha ha, đưa tay đánh cho hắn một quyền. Trước khi cắt bảo đoạn nghĩa, ngươi mau đi thuê cho ta cái xe ngựa. Ngày mai lại cho các ngươi và tùy tùng đi cùng ta cùng mới là chuyện quan trọng hơn. Hắn cười nói, mình thuê xe ngựa cộng thêm 6-7 tùy tùng đi theo tiểu tặc bình thường trong kinh thành cũng đủ ứng phó rồi, nếu là đại tặc thì. Hàn thị ở Túc Châu là đại tộc ở kinh thành, chỉ sợ còn không đáng để ai vắt óc tìm kế. Hàn Nguyên Triều cười nói, nếu quả thật là phải vắt óc tìm kế, đương nhiên không phải ta muốn ứng phó là có thể ứng phó, lo lắng. Không bằng đến đâu tính đến đấy. Ai nói hiệp nghĩa là đứa ngốc, người nói câu này nên đánh miệng. Đồng bạn lắc đầu cảm thán, tỷ nữ bước vào cửa chính, phía sau đi theo hai gã sai vặt đều ôm hai cái bọc nặng. Mới vừa đi hai bước, một bên truyền đến tiếng pháo nổ. Kim Ca Nhi, không được bướng bỉnh, nàng vội đưa tay che tai hô. Kim Ca Nhi mở cửa bỏ chạy cười hì hì ném cây trúc cầm trong tay cây đi. Tỷ nữ vào cửa, tiếng động lớn xôn xao, hơi lò sưởi đập vào mặt. Tiếng nói chuyện trong phòng ngừng lại. Bán cần đến đây, Từ Mậu Tu mỉm cười nói, ra mắt tam công tử, tỷ nữ thi lễ, lại thi lễ với từng nam nhân khác trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó xoay người gọi gã sai vặt phía sau đặt mấy bọc nặng trong phòng. Gã sai vặt cáo lui, tỷ nữ đóng cửa, ngăn hơi lạnh bên ngoài. Bán cần cô nương cũng quá đa lễ rồi, chúng ta làm sao làm được một chút cái danh công tử tam ca nói cái gì nhận lễ của ngươi chính là tôn trọng ngươi, chảy gỗ ta sao nghe không hiểu. Một nam nhân ngồi ở cuối cùng nói, nghe không hiểu cũng đừng hỏi, nói ít đi vài lời. Một nam nhân thấp giọng khiển trách, tổng cộng còn chưa thấy qua vài lần, tỷ nữ còn thật sự suy nghĩ một khắc mới nhớ rõ đây là đại ca Phạm Giang Lâm. Ngày Tết tới gần không kịp may y phục cho nên tiểu thư để cho ta mua đồ mang đến. Tỷ nữ nói, đưa hai bọc lại, các nam nhân ồ một tiếng lại đứng loạn lên, sao phiền muội muội chuẩn bị bộ đồ mới cho chúng ta nữa. Từ Mậu Tu nói, Trình Kiều Nương vẫn im lặng ngồi nghe bọn hắn nói chuyện nhếch khóe miệng lên. Nữ nhân trong nhà, không phải là làm việc này sao? Nàng nói, chỉ là ta không tự làm, xem như được lợi rồi. Đám người Phạm Giang Lâm cảm ơn, không biết có hợp không, các công tử từ từ thử, để cho cửa hàng sửa chữa. Tỷ nữ cười nói, ai nhà đã lâu ta chưa từng có bộ đồ mới rồi. Từ chảy gỗ hồ ôm lấy gánh bọc đồ đi ra ngoài cười tâu toét. Có hắn đi đầu, những người khác cũng không tiếp tục câu nệ. Vừa lúc thuận tiện tắm rửa một cái, miễn cho bộ đồ mới còn chưa mặt liền thối rồi. Lão tứ ngươi mới thối ấy, hôm qua ta mới tắm. Tam ca, dầu ngươi cũng nên cạo rồi. Các ca ca tự đi chờ chuẩn bị xong rồi, vừa lúc cùng nhau ăn cơm. Trình Kiều Nương nói, như thế, vất vả muội muội rồi. Từ Mậu Tu nói, hắn đi đầu, huynh đệ khác cũng vội hỏi tạ. Trình Kiều Nương hoàn lễ, mọi người cười nói đứng dậy đều đi ra ngoài. Trong phòng còn dư âm tiếng động lớn, cùng với mùi của nam tử tỳ nữ vốn là hầu hạ Trình Kiều Nương uống nước, lại đọc một đoạn sách để Trình Kiều Nương viết chữ, sau đó mới ngồi chồm hổm qua. Tiểu thư, Hàn công tử đã đáp ứng rồi, ngày mai em sẽ đi cùng hắn. Nàng nói, Trình Kiều Nương gật gật đầu. Tiểu thư, vì sao phải mời đại phu đi, mà không phải? Tỳ nữ chần chờ một chút hỏi. Tiểu thư mình biết xem bệnh, sao không đi cùng, mà là mất công mời đại phu khác. Trình Kiều Nương gõ nhẹ mặt bàn. Hắn còn chưa đủ để cho ta tới xem bệnh. Nàng nói, là nói người này, không đủ tư cách. Tỳ nữ đoán, nhưng ý niệm này chỉ hiện lên trong đầu, đối với ý tưởng của chủ nhân, nàng cũng không nghĩ ngợi thêm, những lời vừa mới hỏi ra đã là mạo muội, vội chuyển đề tài, che miệng nở nụ cười. Tiểu thư, Hàn công tử này thật buồn cười. Nàng nói, Trình Kiều Nương dương mắt nhìn nàng. Sao, nàng dò hỏi, tiểu thư rất ít chủ động hỏi chuyện người khác, xem ra Hàn công tử này quả nhiên là người quen biết cũ của tiểu thư. Tỳ nữ nghĩ thế, vội ngồi thẳng người. Hắn nghĩ là chúng ta tới cửa cầu hôn. Tỳ nữ cười nói lời chính nghĩa để cự tuyệt em. Khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên. Sao lại nghĩ như thế? Nàng nói, cũng chẳng thể trách hắn nghĩ như thế. Tỳ nữ cười nói, trong kinh luôn luôn có loại tập tục này, mỗi năm có kỳ thi quyền quý phú hào thường đợi có bảng vàng để tìm con rể, trước kia Vương Vĩ Vương đại nhân bị hai nhà quyền quý tranh chấp kéo tới tận chỗ hoàng đế. Tập tục kinh thành thật thú vị. Khóe miệng Trình Kiều Nương lại nhếch lên, biểu hiện nàng đang cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi khác không phải kinh thành, sẽ không lợi hại như thế, chỉ là người tài, ở nơi nào đều là cũng được tranh giành muốn kết thân. Tỳ nữ cười nói, Trình Kiều Nương gật gật đầu, chẳng qua Hàn công tử này thật không ngờ, tỳ nữ lại nhịn không được cười rộ lên, đang cười nói, ngoài cửa phòng có tiếng bước chân cùng với một giọng nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Muội muội, tiếng Từ Mậu Tu vang lên bên ngoài, tỳ nữ vội mỉm cười đi qua, đẩy cửa ra, Tam công tử, nhanh như vậy liền, nàng vừa nói vừa ngẩng đầu, đột nhiên ngây ngẩn cả người, đang nói dừng lại. Trình Kiều Nương cũng nhìn qua. Ngoài cửa đứng một nam tử, mặc áo bào mới tinh màu xanh, chân mang giày vải, dáng người thon dài cường tráng, khuôn mặt sạch sẽ, trên mặt còn mang theo ướt át do mới rửa mặt, mày rậm mắt to, lưng dài vai rộng, tuy rằng màu da thô, nhưng không giấu được vài phần tuấn lãng. Khá vừa người cũng không cần sửa. Hắn cúi đầu đánh giá xiêm y của mình, vừa nói, cách trương.